Nói xong có những người chuyển buồn thành vui, nhưng đa số là chuyển buồn thành giận, ánh mắt khi đi ra đều lạnh như băng. Có đúng là anh chị đi nửa tiếng rồi về không? Lâm Gia Một cười, tóm lại là bất kể lúc nào bà ấy hỏi bao giờ anh chị về thì em cũng trả lời là nửa tiếng nữa. À! Lâm Gia Một và Trịnh Đạt mới đi chưa được 20 phút, chuông cửa đã reo vang. Triệu Chân Chân đang rửa bát căng thẳng đóng vòi nước chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên gần 40 tuổi có mái tóc quăn dài, thoạt nhìn hơi hốc hác. Thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ trung niên lui lại nhìn biển số nhà, Lâm Gia Một có đây không? Bà chủ cháu mới ra ngoài, chị ấy nói nếu cô đến thì bảo cô chờ chị ấy một lát. Người phụ nữ trung niên gật đầu, đi vào phòng khách ngồi xuống, quan sát Triệu Chân Chân một lát, lần trước cô đến không nhìn thấy cháu. Cháu mới đến vài ngày. Triệu Chân Chân cười nói, cô uống trà hay là cà phê? Cho cô cốc nước lọc là được. Triệu Chân Chân rót cho bà ta cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù cô hơi thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng cũng từng nhiều lần gặp gỡ phụ huynh học sinh nên chỉ mất bình tĩnh một lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời tiết hôm nay nóng quá cô nhỉ? Người phụ nữ uống một ngụm nước, vừa định nói gì tiếp thì điện thoại đổ chuông. Bà thoáng nhìn điện thoại rồi lập tức từ chối cuộc gọi. Không đến một phút sau điện thoại lại đổ chuông, bà lại không nghe, cứ thế 5 lần 7 lượt. Triệu Chân Chân không nhịn được nói, cô có thể đưa vào danh sách đen mà. Người phụ nữ không nói gì mà đưa luôn điện thoại cho Triệu Chân Chân, cô không biết làm, cháu biết làm không, cho vào danh sách đen giúp cô. Số nào hả cô? Số đặt tên là ông xã ấy. Triệu Chân Chân kinh ngạc nhìn bà, điện thoại lại kêu, người phụ nữ cầm lấy điện thoại trong tay Triệu Chân Chân, nghe máy, anh đừng khuyên tôi tìm được nó là chắc chắn sẽ đưa nó đến đồn công an, không trả được tiền hàng thì cho nó ngồi tù. Anh bảo tôi buông tha cho nó bao nhiêu lần rồi. Anh còn biết thế nào là nặng nhẹ hay không? Lần này nó không trả được tiền hàng thì công ty phải phá sản, anh có biết không? Anh chỉ biết nghĩ cho em trai anh, có bao giờ nghĩ đến tôi với con không? Anh đừng nói đến chuyện mẹ anh bị ốm nữa, tôi nói với anh, lý do này không dùng được nữa đâu. Cho dù là bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch thì tôi vẫn phải đòi được tiền hàng lại sau đó mới lo hậu sự. Đúng. Tôi bất hiếu đấy. Tôi chỉ biết đến tiền. Lần này lấy lại được tiền hàng, giữ được công ty rồi tôi với anh ly hôn. Anh đi àm sống với người nhà anh, tôi sống với con tôi, nói xong bà cắt máy, lại đưa điện thoại cho Triệu Chân Chân, liệt vào danh sách đen giúp cô, vâng. Triệu Chân Chân đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn cuộc gọi rồi nói, cô cãi nhau với chồng à? Không phải cãi nhau với ông ấy. Người phụ nữ trung niên cầm khăn giấy chấm nước mắt nơi khóe mắt, tình cảm của cô với ông ấy vốn rất tốt, nếu không phải bị người nhà họ phá hỏng thì tuyệt đối không đến mức như bây giờ. Cháu còn chưa cưới đúng không? Cô khuyên cháu một câu, ngàn vạn lần đừng lấy những người từ nông thôn đến, dù người đó có tài hoa đến mấy, có yêu cháu đến mấy cũng không được.